Nghĩ đến đây, Vương Hữu Tài không lui về phía sau nữa, một loại tự tin mù quáng dâng lên khiến dáng vẻ co đầu rụt cổ ban nãy biến mất hoàn toàn, Vân Phong nhìn thấy không khỏi nhếch mày, bọn nhỏ đứng xung quanh lúc này bắt đầu ồn ào. Vương Hữu Tài, ngươi sợ cái gì, không phải có Lâm Mông làm chỗ dựa à? Đúng vậy, ngươi có cái gì mà sợ? Quyết đấu, Trạch Nhiên nghe được lại có người ồn ào đòi quyết đấu, sắc mặt không khỏi khó coi muốn kéo Vân Phong về, nhưng khí thế của nàng khiến hắn bình tâm trở lại, không biết vì sao thấy bóng dáng cẩn thận của nàng, một sức mạnh vô hình tản ra, nàng sẽ không có chuyện gì cả. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Vương Hữu Tài cũng nóng đầu dưới tình hình ồn ào này, chỉ ngón tay vào Vân Phong, vẻ mặt khinh thường. Phế vật dám quyết đấu không? Vân Phong vừa nghe, lập tức lạnh lùng mỉm cười, người này cuối cùng ngu xuẩn tới trình độ nào, muốn chết đến thế ư? Ngươi nói ta có dám hay không? Vương Hữu Tài cười ha ha, tiểu hài tử xung quanh cũng cười vang lên, đối với Vân Phong và Vương Hữu Tài bọn họ cũng chẳng biết rõ, bọn họ chỉ muốn xem một trận kích thích ngươi sống ta chết mà thôi. Ha ha ha, có dám hay không? Ta nói ngươi không dám, phế vật ngươi ngay cả lão sư cũng không có, nhát gan tiểu tiện nhân, ngươi. Những lời khó nghe phát ra từ miệng Vương Hữu Tài, Trạch Nhiên. Gocchuyenaudio.com nghe đến vẻ mặt khó coi, khó ném được muốn xông lên cho hắn vài quyền. Đánh chết tên mồm heo này. Không đợi hắn có động tác, Vân Phong vừa rồi còn đứng tại chỗ lại quỷ dị biến mất, mọi người sừng sốt, bọn nhỏ xem diễn đều mở to hai mắt, người đâu rồi. Vương Hữu Tài còn chưa kịp nói hết lời ác độc chỉ cảm thấy trước mặt đầy áp lực khiến hắn nghẹn lại, bóng đen chợt lóe, ánh mắt Vương Hữu Tài đột nhiên trợn to, đồng tử đột nhiên co lại. Vân Phong mặt không chút thay đổi xuất hiện ở trước mặt hắn, một chớp mắt ngắn ngủn, nàng lại đến trước mặt mình, đây là tốc độ gì? Tốt lắm, ta chấp nhận quyết đấu. Nhìn nụ cười lạnh quỷ dị ở khóe môi nữ hài, trái tim Vương Hữu Tài đột nhiên ngừng đập một nhịp, chỉ cảm thấy thân mình chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cũng không thu lời lại được. Cách chương.